Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 733, đưa nhà. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng thanh vũ tử quần áo cái này người tơ lụa khăn lụa vậy đạo báo. Nhìn như cũng không hiện lên tiên phong đạo cốt, ngược lại có chút thô bỉ. Hơn nữa vậy mới vừa rồi một đường oanh oanh yến yến lộ bắp đùi người đẹp phục vụ viên. Thật là có điểm để cho Lý Hưng Quốc hoài nghi có phải hay không nơi nhờ không thuộc mình. Nhưng là bất kể như thế nào, thử trước một chút, vạn nhất không được, lại tiếp tục tìm chân phàm nói một chút. Nghe được thanh vũ tử hỏi mình, Lý Hưng Quốc lấy lại bình tĩnh cười nói. Là anh chân kêu ta tới, chính là tên chân phàm, không biết đạo trưởng có biết hay không. Anh chân phàm, đạo trưởng lập tức liền vui vẻ cười to đứng lên. Sau đó đem Lý Hưng Quốc kéo đi vào, liền gật đầu, ta cũng biết, sư phụ nhất định sẽ khảo nghiệm ta, nói cho ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cái gì sư phụ, khảo nghiệm, Lý Hưng Quốc bị thanh vũ tử làm hồ đồ, ta tới là bởi vì là anh chân cho ta dặn dò một chuyện, để cho ta đến tìm ngươi, nói ngươi nhất định sẽ làm xong, nói một chút là chuyện gì. Thanh vũ tử rất có hứng thú nhìn Lý Hưng Quốc. Vì vậy Lý Hưng Quốc đem chân phàm dự định ở kinh thành mở chuyên tiệm bán. Chọn đất địa điểm cùng mua đất sự việc đều nói cho thanh vũ tử. Sau đó lại có chút hoài nghi nhìn hắn nói. Nếu như đạo trưởng cảm thấy làm khó, ta có thể sẽ cùng anh chân nói một chút. Vậy thanh vũ tử nghe chuyện này, lộ ra tương đối ý hưng lan san thần sắc. Lắc đầu nói, ai? Ta còn lấy là sư phụ sẽ giao cho ta một món chuyện rất khó tới khảo nghiệm ta. Không nghĩ tới là chuyện này. Ách, người như vậy nói cho anh chân. Không, là sư phụ ta. Người như vậy nói cho sư phụ ta. Liền nói chuyện này quấn ở trên người ta. Hết thầy cũng không có vấn đề gì. Không phải là chọn cái địa phương sao? Xem phong thủy, mua đất ra ta được nhất. Nghe lão đạo sĩ như vậy ôm đồm nhiều việc. Ngược lại thì để cho Lý Hưng Quốc càng thêm hoài nghi. Vì vậy hắn đối với đạo trưởng nói. Thật xin lỗi. Ta đi trước cái phòng rửa tay. Chúng ta tiếp theo trò chuyện được không? Không thành vấn đề. Thanh vũ tử gật đầu. Tự mình đem Lý Hưng Quốc dẫn dắt cửa phòng vệ sinh. Lý Hưng Quốc chợt lách người liền tiến vào. Sau đó móc điện thoại di động ra cho chân phàm gọi điện thoại. Nhưng là điện thoại di động mới vừa móc ra. Mới nhớ tới chân phàm lúc này đã lên phi cơ. Không kiềm được có chút như đưa đám. Suy nghĩ một chút. Trước bỏ mặc vị đạo sĩ này có thể làm được hay không. Mình cũng đi trước chọn đất phương. Vạn nhất lão đạo sĩ này không được. Còn có mình có thể thành tựu bị chọn. Lấy chưa đến nỗi trì hoãn anh chân chuyện. Không nghĩ tới sáng sớm ngày thứ hai. Lý Hưng Quốc đang muốn cho chân phàm gọi điện thoại thời điểm. Trước hết nhận được thanh vũ tử điện thoại, nói là đất xây dựng tìm xong rồi, để cho Lý Hưng Quốc vội vàng đi qua, cảm thấy không thành vấn đề liền nhanh mua lại. Lý Hưng Quốc cố không thể gọi điện thoại, liền nhanh lái xe đi. Lão đạo sĩ vẫn là vậy phó đả phẫn, cũng không biết ngày hôm qua tắm chưa tắm, bất quá lúc ra cửa, lái xe ngược lại để cho Lý Hưng Quốc đối với hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Người này mở chính là một chiếc BMW X6 à? Phải hơn 2 triệu chứ? Lý Hưng Quốc một hồi nóng mắt. Cái này làm đạo sĩ cũng có thể làm tiền. Ngồi xe ta đi. Người chiếc xe này ở lại chỗ này. Chờ chúng ta trở về lại lái đi. Thanh vũ tử không cho Lý Hưng Quốc giải thích. Liền đem hắn liên hệ kế bên người lái làm xong. Nịt chặt dây an toàn. Đúng rồi. Sư phụ còn có cái gì không giao phó? Thí dụ như nói, đi chỗ nào chảm yêu trừ ma các loại sự việc. Phốc, Lý Hưng Quốc đang cầm nước suối bình nước, uống nước, không nhịn được liền phun ra ngoài. Sau đó luống cuống tay chân từ trong túi mò ra một túi khăn giấy tới lau chùi. Thật xin lỗi, không nhịn được. Thanh vũ tử chỉ lắc đầu cười. Xem ra sư phụ không có đem hắn sự việc nói cho ngươi. Đây cũng là than thở rồi lại lắc đầu. Thật giống như cảm thấy rất tiếc hận dáng vẻ. Chúng ta đi thôi. Mau sớm đem đất lấy xuống. vừa nói cho xe chạy, liền rời đi chỗ hòn này nhìn giống như là đạo quan ăn uống. Nghỉ ngơi cùng quán trà hoa làm một thể giải trí nghỉ ngơi nơi. Ta liền không hiểu, ngài năm nay không có 80 cũng có hơn 70 liền chứ. Làm sao liền gọi anh chân là sư phụ đâu. Còn có, cái này chảm yêu trừ ma, ngươi thật là một người tu đạo. Làm sao không phải, chẳng lẽ không nhìn ra ta là người đạo sĩ. Thanh Vũ Tử trợn mắt nhìn Lý Hưng Quốc một cái. Ta nhưng mà như giả bao đổi chân đạo sĩ. Ta tu chính là thuần dương đạo. Tu chính là tử sắc tài khí. Người biết cái gì? Người anh chân. Cũng chính là sư phụ ta là phương diện này đại tài. Ngàn năm hiếm thấy gặp nhân vật. Cho nên ta phải đi theo hắn tu đạo. Mới có thể đạt tới cổ nhân cũng không có đạt tới cảnh giới tu vi. Nghe lời này. Lý Hưng Quốc gật đầu một cái. Rất là thư thái. Cái này cái gì tu vi không nói. Chân phàm đúng là một tán gái cao thủ à. Đầu tiên là Kristen, sau đó chính là Emma. Nghe nói vẫn cùng đang đóng kịch Phạm Băng Băng cũng truyền ra một chút xì căng đan. Mặc dù mình biết đây là có một ít ký giả sao tác. Nhưng là cũng không thể loại bỏ sau này đây đối với nhìn vừa ý người cũng sẽ không làm ra điểm để. Cho người chuyện trong dự liệu à. Còn như vậy cái gì cổ nhân cũng không có cảnh giới tu vi. Lý Hưng Quốc cho rằng vẫn là khoa trương một chút. Cổ nhân tam thê tứ thiếp đa nghiêu à. Bất quá lão đạo sĩ này ở nhà không? Ở tiệm của mình từ bên trong nuôi nhiều như vậy người đẹp. Khẳng định miệng không sạch sẽ. Vượt qua cổ nhân cũng không phải là không thể được à. Nhưng là chính hắn cũng như vậy nghiêu. Chẳng lẽ bài anh chân vi sư? Liền là muốn học anh chân ngâm mấy cái Hollywood minh tinh em gái. Lý Hưng Quốc suy nghĩ lung tung. Qua không được bao lâu liền nghe được Thanh Vũ Tử nói. Đến, chúng ta xuống xe đi. Vừa nói liền dẫn đầu xuống xe. Lý Hưng Quốc đuổi sát theo xuống. Một trước mắt cũng có chút ngây ngẩn. Nơi này chính là vòng 2 à. Ở chỗ này mở chuyên tiệm bán khẳng định vị trí không tệ. Nhưng là, vòng 2 vị trí cũng không phải là ai muốn bắt được liền bắt được. Có tiền cũng không nhất định mua được à. Hơn nữa giá tiền còn đắt hơn rối tinh rối mù. Cùng ta tới. Thanh Vũ Tử để cho Lý Hưng Quốc đi theo tới. Đi mấy bước. Sau đó hai người liền đứng ở động một cái nhà cũ trước mặt. Là một cái nhà thông thường nhà dân. Bất quá quá lớn. Thanh Vũ Tử cười nói. Đây chính là. Ta cùng chủ nhân nói xong. Mua lại. Giá tiền có thể phải đắt một chút. Bất quá không thành vấn đề. Không đủ tiền ta có thể cầm. Cái này, người nhà này đồng ý bán. Lý Hưng Quốc kinh ngạc nhìn Thanh Vũ Tử. Vòng 2 trong vòng kiến trúc không phải là không chính xác tùy ý phá bỏ và rời đi cùng mới sửa. Sao? Ngươi làm sao có thể làm được à? Còn có, đây là bao nhiêu tiền à? Nhìn diện tích, đều có thể xây một cái nhà cao ốc liền chứ. Đây là 2-3 mẫu đất đai. Nói sau như vậy tòa nhà lớn, cũng không là văn vật. Nói bậy à, vòng 2 trong khoảng còn không chính xác tùy ý phá bỏ và rời đi cùng mới tu. Thanh Vũ Tử vừa nghe cái này liền phùng mang trợn mắt. Vậy vòng 2 những cái kia phòng thương gia khu là làm sao xây? Đừng nói là tự mình mọc ra chứ. Ngươi tin những lời đó nhất định chính là đầu óc mê muội chứ. Thanh Vũ Tử một bộ khinh thường diễn cảm. Lý Hưng Quốc bị lão đạo sĩ này dạy bảo. Cũng có chút không phục nói. Đó cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Người có thể làm được. Còn có thể để cho cái này chủ nhà đem đất ra bán ra tới. Ta tự có ta thủ đoạn. Ngươi còn đừng tới nơi này. Đắc ý dơ dơ lên đầu. Lúc này mới thi nhiên đi tới vậy tòa nhà lớn trước cửa. Nhấn chuông cửa. Sau đó một cô gái mở cửa nhìn xem Thanh Vũ Tử. Ngài chính là Thanh Vũ Tử đạo trưởng. Cô gái hướng về phía Thanh Vũ Tử cười. Đúng vậy, đương nhiên là ta. Thanh Vũ Tử gật đầu một cái. Mang ta vào đi thôi. Được, đạo trưởng. Cô gái đối với Thanh Vũ Tử rất khách khí. Rất cung kính đem Thanh Vũ Tử cùng Lý Hưng Quốc đón vào. Phía trước là cái đại vườn hoa. Xuyên qua vườn hoa cùng hòn non bộ. Mới tới trước cửa chính. Cửa chính là một dân quốc lúc cũ kiến trúc hình dáng. Mặt trên còn có cái bảng hiệu, viết Lưu Khánh Dư Phương, mấy chữ. Cái này là, thời kỳ dân quốc nhà. Lời này Lý Hưng Quốc thép nói ra. Bên kia dẫn đường cô nương liền cười ra tiếng, cái này cũng không dám nói là dân quốc nhà. Là thập niên 90 bắt trước dân quốc kiến trúc đắp nhà. Lý Hưng Quốc lúc này mới yên tâm gật đầu một cái. Muốn thật là thời kỳ dân quốc nhà, hắn cũng không dám muốn à. Dẫu sao cũng coi là văn vật liền phải không? Hơn nữa coi như mua lại, vẫn không thể đại đổi. Như vậy cũng không phù hợp mình yêu cầu à. Đi tới trước cửa, người ở bên trong nghe được vang động, liền mở ra trong đình cửa. Cũng đi ra, một đám người cầm đầu là một hơn 50 tuổi gầy gò cụ già. Người còn lại có phú thái người trung niên, còn có tuổi trẻ, cùng với một ít cô gái trẻ tuổi. Không một ngoại lệ đứng ra, cùng Thanh Vũ Tử rất cung kính chào hỏi. Gặp qua đạo trưởng, lão đầu kia thấy Thanh Vũ Tử, liền rất cung kính tới một cái chắp tay lễ. Sau lưng hắn một đám người cũng đều hướng về phía Thanh Vũ Tử làm lễ. Ông cụ lúc này mới cười nói, thật vất vả thấy đạo trưởng, ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng phải thưởng tại hạ một người mặt mũi. Ta nhất gần gũi một chai rượu ngon, là một chai HCD, là con trai ta từ nước Mỹ phòng đấu giá vỗ tới. Còn muốn mời đạo trưởng phẩm định. Thanh Vũ Tử nhìn xem lão đầu tử, biểu hiện rất rửng rương, khẽ gật đầu một cái. Lão đầu kia thấy vậy, cao hứng vô cùng, lập tức liền làm ra động tác tay mời. Mời Thanh Vũ Tử đi vào. Vậy Thanh Vũ Tử cũng không động, hướng về phía lão đầu kia cười nói. Đây là ta bằng hữu của sư phụ, ngày hôm nay mua ngươi nhà, chính là sư phụ ta. Hắn là qua tay người, Lý Hưng Quốc, sau này chính các ngươi giao thiệp với hắn, ta là không nhịn được những chuyện này. Đạo trưởng sư phụ, lão đầu tử nghe Thanh Vũ Tử vừa nói như vậy, lập tức liền gật đầu. Sau đó liền cùng Lý Hưng Quốc thân thiết bắt tay cười nói. Mới vừa rồi chậm trễ, thứ tội, cũng đừng thứ tội, chúng ta vào đi thôi, đi vào trò chuyện. Thanh Vũ Tử thật giống như mình là chủ nhân vậy. Dẫn đầu liền dẫn đầu đi vào. Lão đầu kia lúc này mới cao hứng theo ở phía sau. Nhanh chóng mấy bước đi tới Thanh Vũ Tử bên cạnh rơi ở phía sau nửa người là nhỏ giọng nói. Đạo trưởng, ta có thể là của ngài hàng con cháu liền chứ? Cái này ngài sư phụ là cái lai lịch gì? Ở đâu cái đỉnh núi tu hành? Ngày nào ta đi thăm viếng một chút, để cho ta cũng phải gặp tiên nha nà. Nói nhiều như vậy làm gì? Đến lúc đó muốn gặp tự nhiên có thể thấy. Vạn sự chú trọng một cái duyên phận. Cái này cũng không biết. Còn gặp cái gì gặp? Sau này hãy nói đi. Tới hôm nay là nói mua bán. Thanh Vũ Tử vung tay lên, liền thoải mái ngồi ở chủ vị. Lão đầu kia cũng liền bắt đầu cho Thanh Vũ Tử nhất nhất giới thiệu mình mang tới con cháu bối môn. Những cái kia trung niên, trẻ tuổi nam nam nữ nữ cũng rất cung kính cùng Thanh Vũ Tử làm lễ. Sau đó Thanh Vũ Tử lúc này mới đem Lý Hưng Quốc giới thiệu cho bọn họ. Cuối cùng nói, ta cũng không, ngày hôm nay nói một chút chuyện này, chúng ta liền ăn cơm. Lão đầu kia nhanh chóng liền cười nói, ngài lên tiếng, chúng ta lập tức nói. Bất quá, đạo trưởng à, ta có thể có chuyện yêu cầu ngươi, ngài phải đáp ứng ta. Đáp ứng ta, chúng ta mới phải đi xuống nói giá tiền à? Người đi, chuyện gì? Thanh Vũ Tử tựa hồ có chút không nhịn được, thúc giục ông cụ nói mau. Chuyện này nói xong làm, cũng dễ làm, không thể nói làm, cũng không tiện làm, toàn bằng đạo trưởng chuyện một câu nói. Ông cụ tựa hồ còn muốn bán một chút thắt gút, nhưng là bị Thanh Vũ Tử trợn mắt, chỉ bán không nổi nữa. Cười nói, chính là căn nhà này. Ta muốn tặng cho ngài sư phụ ông cụ, để cho hắn ở chỗ này di dưỡng thiên niên. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.